Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 439. Phương thức công kích, Sanji đi về phía trước đường cũng không có gặp phải bao nhiêu trở ngại. Ngư nhân hải tặc ngư nhân, bởi vì ho đi thuyền trưởng bị Jack tập kích quan hệ, hơn nữa Jack một vòng phá hư. Huyết tinh cùng sợ hãi hấp dẫn phần lớn lực chú ý tập trung vào Jack trên người. Lúc đầu để mà giám thị nép tuyên nhân, hoặc là lựa chọn chạy trốn, hoặc là tại chỗ sững sờ. Chỉ có số ít một số người còn bảo tồn lấy ý thức phản kháng. Trừ cái đó ra, còn có Megalong thủ hộ, làm Shirahoshi công chúa sủng vật. Megalong lại giống như là một bảo tiêu vậy, làm hết phận sự tẫn chấm đất bảo vệ Shirahoshi công chúa. Nó điên cuồng mà vung vẫy thân thể mập mạp, kéo cao cùng ngư nhân khoảng cách, đồng thời dùng thân thể của mình chắn Shirahoshi công chúa phía trước. Thời khắc chú ý dùng thân thể ngăn trở đánh tới viên đạn. Ở hai người thủ hộ dưới, Shirahoshi thuận lợi thông qua đạo lý này đi tới Neptune nơi đây. Nàng giống như là một cái nũng nịu tiểu cô nương, đột nhiên nhào vào phụ thân trong lòng, trong miệng kêu khóc. Neptune ở Shirahoshi cái này đột ngột động tác dưới, giấu ở trong miệng giáo huấn trách cũng bị thu về, trong miệng chỉ còn lại: ta không sao, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Fukaboshi bọn họ cũng có cảm giác tiếp xúc, nhao nhao mở miệng thoải mái. Tuy là đánh vỡ ấm áp không phải một cái tốt hành vi, nhưng bây giờ không phải là hồi tưởng thời gian. Đợi ở một bên, Tả đại thần nhịn không được nhắc nhở. Hắn đang bị trói tới nơi này sau đó, vẫn duy trì trầm mặc, nhưng vào giờ khắc này hắn không cách nào nữa giữ yên lặng rồi. Cho dù là vương cùng công chúa đoàn tụ, nhưng là thế nào nói, có thoát khỏi nguy hiểm cơ hội, còn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, nếu như thu nhận nguy hiểm liền cái mất nhiều hơn cái được. Mọi thứ đều hẳn là đặt ở sau đó. Neptune lập tức lý giải, hắn cũng biết bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn ngừng lại, ngược lại nhìn về phía Sanji, làm phiền ngươi, cởi ra trên người chúng ta xiềng xích. Sanji thuận theo rồi yêu cầu của hắn, gật đầu một cái nói, tốt. Hắn dẫn đầu hướng về Neptune Vương đi tới, lấy lòng Shirahoshi công chúa phụ thân. Điểm này hắn vẫn hiểu, liền giống như một nam muốn theo đuổi nữ sinh. Như vậy lấy lòng người nhà của hắn chính là chuẩn bị là một cái ý tứ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trông coi Tả đại thần nói rằng, xú lão đầu, đem ngươi đặt ở người cuối cùng. Mắt thấy Shirahoshi công chúa cùng cha nàng ấm áp hình ảnh bị phá vỡ. Đối với cái này cái tội khôi họa, Sanji có thể không có sự dễ dãi. Tả đại thần lập tức ngây ngẩn cả người. Toàn bộ sân rộng Gionkot Plaza người không nhiều lắm lại cũng không ít. Kể cả binh sĩ đại khái mấy trăm cái tả hữu, đến phiên hắn cần thời gian nhất định, hắn muốn nói chuyện, lại cũng không tiện đắc tội cái này tới cứu bọn họ nhân. Cũng may, ngư nhân bọn lính ở xiềng xích cởi ra sau, hơn phần nửa cũng sẽ hỗ trợ cởi ra hắn. Ta cũng đến giúp đỡ, Jinbi nói, hắn nheo nheo tay, cường tráng xiềng xích nhất thời khoa cạch nhất thanh thúy hưởng. Bị Jinbi cậy mạnh cho tránh ra khỏi rớt xuống đất, hắn lúc trước cũng đã bởi vì tránh thoát xiềng xích mà làm chuẩn bị. Ở bỏ ra cổ tay cùng với trên thân thể từng đạo giấy rụa lưu lại dấu vết đại giới sau, thành công tránh thoát mờ, ở giữa hai bên lẫn nhau cởi ra xiềng xích dưới tình huống. Rất nhanh Gionkot Plaza người liền bị giải khai phóng ra, mảnh này địa bàn cũng bị bọn họ cho vững chắc. Chỉ là tình thế cũng không cần lạc quan, cho dù bọn họ thành công ở chỗ này co rồi nhất khối địa bàn, thế nhưng chủ yếu nhất vấn đề không có giải quyết, đó chính là Saido cùng Jack chiến đấu. Có thể thắng sao? Jinbi rầu rĩ nói. Cho dù Saido lúc này chiếm cứ ưu thế, thế nhưng Jack danh tiếng, ngoại trừ lực lượng ở về phương diện khác chính là sức bền. Vấn đề này ta cũng không biết. Sanji lắc đầu nói, đáp án này rất kỳ quái. Rất nhiều người đều đối với lần này cảm nhận được hoài nghi. Sanji là Saido thuyền viên. Theo lý thuyết, hắn nên biết mới đúng. Nhưng là Sanji vẫn chưa dối trá. Bọn họ đã là đồng bạn. Thế nhưng hắn nhưng cũng không hiểu được Saido thực lực. Không có gì ngoài đang cùng hắn lúc huấn luyện sau khi xả nước. Saido ở thời điểm chiến đấu, phần lớn là tách ra của bọn hắn. Cho dù chứng kiến cũng là chỉ lân phiến chảo mà thôi. Tựu như cùng bây giờ thấy được như vậy, cụ bị rung động một màn. Jinbi không có hỏi nguyên do. Hắn chỉ là hỏi tới, muốn trợ giúp sao, cũng không dùng. Sanji nói, nếu như cần, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ trước từ các ngươi bên này vào tay. Ta biết, hắn luôn là như vậy. Như vậy, đem sự tình coi là rất tốt. Sau đó ở ngươi không nghĩ tới thời điểm liền đem sự tình giải quyết rồi. Sanji trên mặt lộ ra bất mãn. Jinbi lộ ra hiểu khuôn mặt. Ta trước đây từng đi theo một người. Cũng là làm như vậy. Jinbi nghĩ tới phi xá phít sơ cái này nhân loại. Đây là một cái khó có thể nắm lấy nhân. Tựu như cùng Sanji sở hình dung như vậy. Ngoại trừ hơi có chút bất đồng đó chính là đem sự tình coi là rất tốt. Phi xá phít sơ hắn ở làm việc trước. Tổng không gặp qua nhiều suy nghĩ. Hắn luôn là tự nhiên hành xử hắn cho rằng chuyện chính xác. Tại hắn thống hận loài người trong một thời gian ngắn đó. Liền không chỉ một lần phản đối hắn dừng lại cái loại này trợ giúp hành động của nhân loại. Thế nhưng phi xá phít sơ chung quy lại là cười tiếp tục tiến hành. Jinbi khó có thể hình dung cái loại cảm giác này. Là một loại khiến người ta nhịn không được theo nhân cách mị lực của hắn. Thẳng đến bây giờ nghĩ lại rồi. Cũng rõ mồn một trước mắt. Chiến đấu nhưng đang tiếp tục lấy Saido cùng Jack làm trung tâm giác trục nhưng đang tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ. Lớn tiếng phá không. Cả vùng phẳng phất tùy thời sẽ sụp đổ dáng vẻ. Một ít ngư nhân cư dân dưới tình huống như vậy đã cách xa cái này nhìn như lúc nào cũng có thể sụp đổ địa phương. Bao gồm ngư nhân đoàn hải tặc, một ít ngư nhân cũng lựa chọn chạy trốn. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy cấp bậc chiến đấu. Có thể bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là thuộc về trong mộng tràng cảnh. Chỉ là thanh âm, hình ảnh, tất cả chân thực nói cho bọn họ. Đây là nguyên vu một hồi chân thật chiến đấu. Thế giới hải tặc nhóm cơ bản không có ly khai. Ngoại trừ một số ít nhân đi ra tìm thuyền bên ngoài. Những người khác đều đợi ở nơi này cùng đợi kết quả của cuộc chiến đấu này sinh ra. Đợi đây là một cái kỳ quái từ ngữ. Hải tặc là nhất không tuân quy củ một loại người rồi. Ở quan hệ đến bọn họ sinh mạng thắng bại trước mặt. Bọn họ hẳn là tuyển trạch tham dự mới là. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này nhưng không có tố tay ý tứ. Một bộ phận nguyên nhân là nguyên vu cấp bậc này chiến đấu. Cho dù là bọn họ có thể đưa đến một điểm trợ giúp. Nhưng không cách nào tả hữu thắng bại hướng phát triển. Một phần khác nguyên nhân là bọn hắn tựu như cùng đối đãi chân chính vương thông thường. Lựa chọn tin tưởng, hải tặc vốn chính là dựa vào với cường giả quần thể. Vừa mới bắt đầu bị lấy bái Saido vì vương làm điều kiện giải thoát lúc. Cho dù trên đầu môi nhận cái này vương, thế nhưng không ai chân chính trở nên thần phục, muốn thu được càng người khác địa vị, vốn là muốn có qua người khác thực lực và quyền lực mới được. Nhất là ở hải tặc trên thế giới, không có người có thực lực, căn bản là không có cách quản hạt bộ hạ. Có thể hiện tại xem ra, ý nghĩ của bọn họ bị đẩy ngã, cái này vương cũng không phải là chỉ biết sử dụng thủ đoạn người. Mà là chân chính chính cường giả, có thể cùng hạn tay rách đối thủ như vậy địch nổi. Cũng đem áp chế, bái chi vì vương có cái gì không được nói không chừng. Còn có thể vì vậy tập kết trở thành đại hải thế lực. Cũng khó nói, Saido giải thích cùng lực lượng sở hữu giả chiến đấu phản diện giáo tài. Hắn nhiều lần cùng rách va chạm. Mảnh khảnh trong thân thể lại tuôn ra không kém gì rách voi ma mút hóa lực lượng. Làm sao có thể, làm sao có thể gánh dưới, rách bình phục không thể tin. Nội tâm của hắn bắt đầu nghi vấn, có hay không là bởi vì mình bị thương duyên cớ, từ đó làm cho lực lượng yếu bớt. Sự thực liền là như thế, đơn thuần lực lượng có thể đánh không lại ta. Saido nói, đang thỏa mãn trong đầu tính toán quy tắc, đồng thời sức tính toán cũng đủ dưới tình huống. Năng lực của hắn liền là cường đại như vậy. Đương nhiên, đây cũng là Saido khoa trương biến hóa thuyết pháp. Nếu như lực lượng mạnh hơn cho hắn tính toán phạm vi, như vậy đột phá cũng là có thể Kuma. Chỉ bất quá hắn sở dĩ nói như vậy, một mặt là vì ẩn giấu năng lực mình tư liệu, về phương diện khác chính là vì đột phá rách tâm phòng, làm cho hắn ở trong chiến đấu chậm rãi tan vỡ. Rách tại thế giới chung chiến đấu, lấy lực lượng mạnh cùng với bền mà có tên. Cái này bền, dùng một cái trình độ tới hình dung, liền là con rắn bất tử, liên tục mấy ngày mấy đêm không ăn không uống chiến đấu. Đối với Jack mà nói phảng phất uống nước ăn vậy đơn giản. Saido cũng không muốn cùng Jack cứ như vậy đánh thêm mấy ngày. Đây đối với thân thể hắn cũng không phải là một cái tin tốt. Nếu như muốn nhanh giải quyết Jack lời nói, nếu không suy nghĩ, rực dưới tình huống, cũng chỉ có thể đi qua đột phá tâm phòng. Một người đang không có rồi ý chí chiến đấu sau đó, muốn thắng lợi là vô cùng đơn giản. Mà đối với Jack như vậy một người kiêu ngạo, để trong lòng hắn tan vỡ mất đi ý chí chiến đấu phương pháp, liền là thông qua hắn đắc ý điểm, tới mang đến cho hắn bầm tím. Vì thế hắn bỏ am hiểu kiếm thuật, lựa chọn từng cú đấm thấu thịt va chạm phương thức. Giống như Saido suy nghĩ, Jack bình phục không thể tin được, gương mặt của hắn tràn đầy nghi vấn, trong mắt tự tin cũng từ từ tiêu tan lại. Lực lượng của hắn dĩ nhiên một chút hiệu quả chưa từng, Jack cũng không biết là Saido để mà đối kháng lực lượng của hắn, kỳ thực đều là lực lượng của hắn. Thậm chí vì càng mau lẹ bắn trúng Saido, hắn bỏ qua duy trì động vật hình thái, lựa chọn tương đối nhanh nhẹn hình người. Hai người không ngừng giao thủ, thẳng đến Jack nơi ngực máu ứ đọng được từ dấu quyền chỗ phun ra huyết. Lúc đầu đã khép lại vết thương lần nữa nứt ra, nguyên phù mang đến cho hắn thương thế người mang đến vô hạn sợ hãi. Rách ở ngực cảm giác đau đớn đã tới lúc trước mắt phảng phất xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Hắn theo bản năng đình chỉ công kích, nhấc tay ngăn ở trước ngực. Rách hô hấp bắt đầu gấp, đang chiến đấu sau hô đằng ra nhiệt khí ở trong quảng trường bốc hơi như khói. Quả đấm của hắn đã phiếm hồng, các vị trí cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại cùng Saido va chạm lúc mang đến máu ứ động. Saido ngừng lại, tựu như cùng cố ý cùng đợi hắn thông thường. Hắn cứ như vậy chờ đấy hắn, lại không thấy công kích, cũng không có thúc giục, mọi thứ đều có vẻ như vậy tự nhiên. Bởi vì Saido biết, coi như là Jack biểu hiện ra yếu thế tư thế, nhưng trên thực tế tiếp tục như vậy cường độ cao chiến đấu, Jack ít nhất còn có thể duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm ở trên. Công kích của hắn cho dù từ bên trong phá hư, nhưng mà động vật hệ Devil Fruit mang đến cường năng lực khôi phục, cũng để cho công kích hiệu quả có vẻ rất nhỏ. Cho nên hắn giờ phút này vẫn chưa tuyển trạch truy kích. Hơn nữa hắn hiện tại một cái đột phá điểm. Người đang sợ sao? Saido nói. Jack để tay xuống cánh tay, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Sợ đừng nói cái loại này không có quan hệ gì với ta gì đó. Vậy ngươi vì sao luôn bận tâm lấy vết thương nơi ngực? Ngươi quản quá nhiều đi. Chú ý vết thương không phải bị tập kích, không phải không thể bình thường hơn được sao? Quả nhiên, ngươi ở đây ý miệng vết thương. Saido lộ ra chợt biểu tình. Nếu như ngươi không thèm để ý, dựa theo ngươi cuồng vọng tính cách, làm sao tích cũng không trở thành hướng ta giải thích cái này. Jack sắc mặt hắc, hắn cúi đầu trông coi trước ngực hội tụ huyết dịch mà từ tím đen vết thương. Tựu như cùng Saido nói, hắn ở sợ hãi bị nơi đây Nói xác thực hơn là ở sợ hãi bị cái kia mang đến cho hắn vết thương dâu trắng nóng bỏng huyết dịch. Không ngừng từ nơi ngực tích lạc, rơi vào vỡ vụn ra mặt đất vết rách chỗ, toát ra nhiệt khí, rách trông coi sai đô, một bộ mạn bất kinh tâm dáng dấp, là đúng hắn nói mãnh liệt nhất đùa cợt. Hắn muốn xé nát hắn hai quyền đấm nhau, rách cùng sai đô thân ảnh đã đụng vào nhau. Va chạm tạo thành tiếng rít lẫn nhau chập vào nhau, rách ra tiếng kêu rên sau liền bị đụng bay ra ngoài. Thân thể chỉ là lui về phía sau mấy bước, nhưng mà thân thể lại như là thừa nhận không còn cách nào đo đau đớn thông thường. Thân thể hắn không còn cách nào duy trì đứng thẳng ở trong chiến đấu lần quỳ sát xuống dưới. Rõ ràng là quyền cùng quyền va chạm, rách cảm thụ được đau đớn địa phương. Lại là ngực của hắn, một cái bóng ma khu vực, một cái hắn không muốn chạm đến địa phương. Tên đáng chết, rách quát. Saido cũng đã tại hắn ma thẳng thẳng thời điểm thừa thắng truy kích, lại một lần nữa đến gần rồi bên người của hắn, vung đầu nắm đấm vung đánh vào rách trên thân thể. Phanh, nhất thanh thúy hưởng, công kích ở rách sau lưng công kích, nhưng mà trùng kích lại một lần nữa từ phía trước truyền đến. Một khối yếu ớt vết thương lần nữa lọt vào quấy nhiễu, rách lại một lần nữa thừa nhận đến từ nơi ngực thật sâu ác ý. Chuẩn xác mà nói là phía sau không hiểu truyền đến nơi ngực ác ý. Ở xác nhận hữu hiệu sau đó, Saido hóa thân được không biết mệt mỏi chiến sĩ. Hắn cho thấy mau lẹ độ, ở mỗi một lần thời điểm công kích, vô luận công kích ở nơi nào, hắn đều đem lực lượng hướng phát triển hướng nơi ngực của hắn vết thương chút vào. Rách ngực, phảng phất trở thành bồn chứa nước, chuyên môn thừa tái đau đớn. Lần chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chỉ là đại khái nửa giờ tả hữu thời gian. Rách ở còn không có mất đi chiến lực dưới tình huống, cũng đã đầu hàng. Đây là rất bất khả tư nghị một việc. Mặc dù là thế giới hải tặc cũng bị lại càng hoảng sợ. Căn bản là không có cách tưởng tượng, Jack là như thế nào một người tồn tại là theo người đại chiến thượng mấy ngày mấy đêm cũng không biết. Mệt mỏi quái vật, hơi chút người bình thường cũng sẽ không trêu chọc tên gia hỏa như vậy. Bởi vì ai biết hắn có thể đánh với ngươi bao lâu đây, nếu như nói ở trong chiến đấu ngươi không còn cách nào nhẹ dễ thủ thắng, tiếp đi ra nghênh tiếp khả năng chính là lực kiệt mà chết. Bởi vì đối thủ căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là mệt mỏi dã rời. Nhưng mà kết quả lại là phản ngược trở lại. Có thể rất lớn chiến đấu mấy ngày mấy đêm rách, chỉ là mới vừa rồi một câu chuyện phiếm sau nửa giờ liền thua trận. Nhưng mà rách hành động này lại là có thể lý giải. Chí ít ở Saido xem ra là, hắn đây quả thực là hèn hạ phương thức công kích. Hắn vừa rồi hơi ra đại khái 4-500 quyền tả hữu, từng quyền lực lượng đều đánh vào rách một khối chỗ đau. Liền dưới tình huống như thế, hắn còn có thể đứng lại đã là một cái cực kỳ tốt kết cục. Còn đang là không tìm được nhất chương tiết khổ não cảnh lợi một cái hoặc thăm dò nhiệt độ internet. Văn đàn lục soát thời điểm nhớ kỹ xóa, nếu không không lục ra được. Ahat, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, cùng ngươi giới trò chuyện quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.